Bốn gã hộ vệ hầu phủ cầm bức tranh vẽ chân dung người bọn họ tìm hơn nửa năm. Đối với tướng mạo nam tử cơ hồ có thể tự vẽ ra. Lúc trước không tìm được người là do không biết tìm ở đâu, giờ người này ở đây liền dễ dàng. Nghe Tưởng thị ra lệnh, lập tức tản ra tìm khắp bốn phương tám hướng. Sau khi bốn gã hộ vệ đi, Như Ca thấy Âu Dương Lâm diện mạo co quắp dữ tợn như muốn ăn thịt người, và vẻ tức giận của Tưởng thị chỉ cười nhạt một tiếng. Thời gian nghe giảng kinh hơi dài, giờ đã đói bụng quá chừng, không bằng hầu phu nhân cùng đến nhà ăn pháp tự dùng bữa luôn. Thấy Âu Dương Lâm lại muốn phát bệnh, Tưởng thị làm gì còn tâm tư giả vờ thân thiện, cắn răng lại lùng nói: không cần, lão phu nhân còn chuyện quan trọng phải làm, Thế tử phi tự nhiên đi. Như Ca cáo từ. Chị yêu chiều Thế tử phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 100: Âm mưu và tử vong. Trong một gian phòng ở Pháp Nguyên Tự, bởi vì Âu Dương Lâm bỗng nhiên phát bệnh, Tưởng thị không thể không lập tức bảo người đi một gian phòng cho Âu Dương Lâm nghỉ ngơi. Khởi bẩm phu nhân, vùng gần phía đông Pháp Nguyên Tự không thấy tung tích họa sĩ. Khởi bẩm phu nhân, vùng phía tây không thấy bóng họa sĩ. Khởi bẩm phu nhân, vùng phía nam không thấy họa sĩ. Bẩm phu nhân, vùng phía bắc cũng không tìm thấy họa sĩ. Vốn tin chắc sẽ tìm được, bọn hộ vệ tốn nửa canh giờ vẫn không thấy người. Tuy rằng tức giận, nhưng chỉ đành loa chóng về báo cho Tưởng thị. Một đám phế vật sao không chết hết đi. Âu Dương Lâm nghe bọn hộ vệ bảo, tiện tay cầm lấy một chén trà gần đó nên lên đầu một hộ vệ, khiến gã chảy máu đầy đầu nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Bởi vì tính đến Âu Dương tiểu thư cực xấu, chỉ rủ hạ nhân trong phủ là chuyện thường, từ sau khi bị điên càng thêm nghiêm trọng. Mấy ngày trước, một nha hoàn hầu hạ đại tiểu thư nhiều năm, chẳng qua không cẩn thận làm vỡ bình hoa trong phòng. Đại tiểu thư Âu Dương phán bệnh liền cho người đổ mảnh vỡ bình xứ vào bụng nha hoàn đó. Bụng người làm sao chịu nổi vận cứng như vậy, nha hoàn đó liền đứng rụng mà chết ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng la khóc của nha hoàn đó, đại tiểu thư Âu Dương lại cười cực kỳ vui vẻ và thật vô cùng miễn tải. Lúc trước buổi tối Âu Dương tiểu thư ngủ không yên giấc nên ban ngày yểu xìu không có sức phát điên, từ sau khi ngủ ngon giấc ba ngày liền đủ sức dày vào người. Nếu trong lúc nàng ta không vui mà bọn họ dám lảng tránh sẽ càng phản nặng hơn. Vì thế hộ vệ chỉ đành không nhúc nhích nhận chén trà kia. Thấy hộ vệ bị thương, Tướng thị không đổi sáng dù chỉ một chút, lạnh lùng nổi: không thể liền không tìm nữa sao? Chớ tránh ta không báo trước, các ngươi tìm hơn nửa năm vẫn không thấy, hôm nay ngươi đã xuất hiện, nếu vẫn tìm không được thì chờ đem đầu tới nhận tội đi. Mấy hộ vệ nghe Tưởng thị nói, thấy đôi mắt ngoan động của phụ nhân đều hoảng sợ, đứng dậy cúi đầu rồi tiếp tục đi tìm, trong lòng vô cùng hối hận, sao lúc trước đã nhận công việc đòi mạng như vậy. Chờ chốn gọi đại thiếu gia đến đây. Vâng phu nhân. Chờ mấy tên hộ vệ đi xa, Tướng thị đến ngồi bên cạnh Âu Dương Lâm. Tiếng ngẩn Âu Dương Lâm vọng vòng, cầu mã rung rẩy, hai mắt trợn to. Tướng thị cả kinh, vội vàng móc lột tuấn trong tay áo ra, trút một viên cho Âu Dương Lâm nuốt vào. Không lâu sau, Âu Dương Lâm bấn co quáp, Tướng thị mới trở vào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi uống thuốc, Âu Dương Lâm bất tức giận, đột nhiên mắt rưng rưng, nhào vào lòng Tướng thị. Mẫu thân, ông không tự trốn rồi, mẫu thân nhất định phải giúp nữ nhi tìm nhà. Nếu như đã thành bộ dạng này, nếu không có Phong Vô Trần, vậy sao sẽ rằng không tìm được Lan Quân như ý nữa. Lâm Nhi yên tâm, hắn đã đến Đại Chu thì mẫu thân nhất định giúp con tìm về. Thấy bộ dạng Âu Dương Lâm như vậy, Tướng thị vô cùng đảo lòng. Mình chỉ có một nữ nhi, hẳn không thể cho nó những thứ tốt nhất trên thế gian. Hiện tại bất quá chỉ là một họa sĩ nhỏ nhỏ của nước khác, nếu không thể đáp ứng nó, làm hầu phu nhân còn ích gì. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở hội trường, lòng càng thêm tức giận, nhưng cũng rất kinh ngạc. Nhà đầu kia làm sao biết mình muốn bắt Phong Vô Trần mà tráo người. Ngắm lại, trước đó không lâu, mình nói chuyện với Phong Vô Trần ở chỗ núi giả. Tuy khá yên tĩnh, nhưng không hẳn không có người đi qua. Không chừng, Ngọc Như Ca đã nghe được toàn bộ lời của mình. Nhớ tới, nói lời linh tinh trong lúc nóng nảy nói với Phong Vô Trần. Nếu chỉ cần hắn cưới con gái, liền cho hắn kế thừa hậu vị này nọ. Tưởng thị nhíu mày, chẳng lẽ cho con gái bệnh lâu khiến mình cũng bị ảnh hưởng. Điều không nên nói đã nói ra hết. Đang lúc Tưởng thị suy nghĩ, Âu Dương Thiệu đi đến. Âu Dương Thiệu nhìn thoáng qua mẹ con Tưởng thị, u quang chợt lóe trong mắt, dây láng liền bị mất thành bổn bộ ôn hòa. Vừa nghe hạ nhân báo lại mẫu thân đang tìm nhi tử, không biết có chuyện gì quan trọng ạ. Suy nghĩ bị cắt ngang, Tưởng thị nhìn Âu Dương Thiệu. Tưởng thị tỏ ra một tràng thanh dại. Mỗi mỗi người hiện giờ như vậy, ngươi không lo ở bên chiếu cố hầu hạ biến đi đâu mất vài canh giờ, trong lòng ngươi còn có mỗi mỗi này, còn có mẫu thân ta không? Thấy Tưởng thị tức giận, Âu Dương Thiệu vừa lộ vẻ sợ hãi vội vàng giải thích. Mẫu thân đừng giận, Thiệu Nhi rời đi nhiều canh giờ là có lý do chính đáng. Thiệu Nhi nghe nói hôm nay là ngài vẫn thành đạo, câu nguyện rất linh nghiệm, nên đến chính điện đốt nhang trường thọ cho mẫu thân và muội muội, hy vọng mẫu thân và muội muội luôn khỏe mạnh. Tiếc rằng người trong điện đại hùng rất nhiều, mất nhiều thời gian mới tới lượt. Nghe Âu Dương Tiểu giải xong, sắc mặt Tưởng thị hơi hòa hoãn, nhẹ giọng nói: "Ừ, tôi làm tốt lắm. Tốt quá, hiện tại không thấy bóng dáng Phong Vô Trần, có thể đã đi khỏi Pháp Nguyên Tự. Người có nhiều hạ thủ, không bằng đi sắp xếp người tìm kiếm đi. Bất quá mẫu thân và mẫu muội còn tại đây, nếu Thiệu Nhi không ở, Pháp Nguyên Tự đều có hộ vệ hậu phủ canh giữ. Chờ mẫu muội người khỏe hơn, chúng ta sẽ trở về." Đến đây, Tưởng thị lại tiếp tục đưa ra món mồi mình dùng vô số lần. "Tình chá, con đã nghe phụ thân con nói, chỉ cần mỗi mỗi con thành thân, mẫu thân thì cho con làm kế thừa hầu phủ ngay. Tuy rằng hiện tại phụ thân con không tỉnh táo, như việc không nhớ được. Bất quá, mẫu thân nhớ là được. Miễn là Thiệu Nhi mang được Phong Vô Trần về, mẫu thân lập tức bảo phụ thân con gửi tấu cho hoàng thượng. Người kế thừa hầu phủ." Âu Dương Thiệu nhớ tới những điều nghe được sau núi giả, hai tay đặt sau lưng nắm đến trắng bệch, ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên rồi biến mất, trên mặt là vẻ mừng rỡ vô cùng. "Ta mẫu thân tự nhiên sẽ làm hết khả năng tìm ra Phong công tử cho mẫu thân." "Ừ, đi đi." Không còn sớm, đám người Như Ca và Lệ Thị đang dùng cơm chay trong nhà ăn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy từng người đang lủng tủng từ nhà ăn đi ra cửa lớn Pháp Nguyên Tự. Vì Tiêu Nhã Huyền sai người đổi ngựa kéo xe của Như Ca thành ngựa bồm trắng ngày đi ngàn dặm, nên từ vụ thế tử đến Pháp Nguyên Tự chỉ mất nửa canh giờ. Thấy mọi người lần lượt ra ngoài, Như Ca không gấp, tính ở trong nhà ăn chờ mọi người đi hết rồi mình đi cũng chẳng muộn. "Tiểu thư, nghe hầu phủ lụng xoáng khắp trong ngoài Pháp Nguyên Tự mà vẫn không thấy người. Vừa rồi tôi thì đi xem, đại thiếu gia Âu Dương hình như đã ra ngoài tự tìm rồi. Mấy thì về kia đòi lục xoán xe ngựa của chúng ta. Theo tử thư dặn dò, Nô Thì và Thanh Trúc nam bộ dằn co vài cái, liền để bọn họ lục xoát. Bất quá bọn họ cũng chịu thiện chút, bị ngựa trắng kia đã cho thấn điên bát đảo." "Ừ, cứ để họ tra." Trong nhà ăn, vừa uống trà, Thiệu Thị vừa nhìn bộ y phụng của Phong Vô Trần trên người thị vệ Hắc Nham phụ thế tử. Thật khó tưởng tượng, Hắc Nham và Phong công tử kia diện mạo khá xa nhau, để mà Thanh Nhi có thể khiến mặt Hắc Nham biến thành khuôn mặt Phong Vô Trần, quả là thần kỳ. Thấy mắt tò mò của Liệt Thị, Như Ca cười hỏi: "Mẫu thân tò mò Thanh Nhi làm sao biến Hắc Nham thành Phong công tử phải không?" "Đúng vậy. Ngày trước, biết nữ nhi thường xuyên thay đổi dung mạo của bản thân, cải trang thành người khác rất giống. Bất quá từ lúc vào Pháp Nguyên Tự, nữ nhi vẫn ở bên cạnh mình, chỉ phải Thanh Nhi để lo liệu. Mà Thanh Nhi thì ta nghề vẽ lông mài rất giỏi, nhưng công phu dịch dung thì không tốt lắm." Nghe vậy, Như ca lấy ra một bình sứ bằng ngọc trắng tinh xảo từ trong tay áo đưa tới trước mặt Liệt thị. Biến Ác Nham thành Phẩm Công Tử phần lớn là nhờ viên thuốc nhỏ xíu này. Để chứng minh, Như ca đổ ra một viên thuốc cho vào miệng. Nhìn động tác của Như ca, Liệt thị vô cùng khó hiểu. Bất quá ngay lập tức khi một màn trước mắt làm cho trợn mắt há hốc mồm. Chỉ chốc lát sau khi uống viên thuốc kia, trên mặt Như ca bắt đầu xuất hiện một lớp màng thật mỏng. Gỡ màng mỏng trên mặt xuống, Như ca ra hiệu cho Thanh Nhi đi tới. Trong màng mỏng lên mặt Thanh Nhi, nháy mắt cũng khác nhau hoàn toàn, và mặt Thanh Nhi đã tương tự Như ca 7-8 phần. Sau khi ăn vào diện dung đan, trên mặt sẽ xuất hiện một lớp màng. Dán màng này lên mặt người khác, dù cho dung mạo hai người khác xa nhau cũng sẽ tương tự 7-8 phần. Hóa trang thêm chút nữa liền giống nhau gần như hoàn toàn. Đây là nữ nhi gặp được trong một quyển sách cổ kết hợp với ý kiến của bản thân chế ra. Lúc này nữ nhi mới chế, nếu một thân thích nữ nhi sẽ cho người đưa quà. Lúc này thật thú vị. Nghe vậy Liệt thị xem như được mở rộng tầm mắt, nói: lúc trước khi ta đến Cẩm Tú Phường, mấy lần thấy hoàng thị lẫn vẩn ở Cẩm Tú Phường, chắc do ta đến Cẩm Tú Phường thường xuyên quá, bị hoàng thị thấy nên nghi ngờ. Từ sau khi hôn sự của nhị tỷ con không thành, Ngọc phủ tổn thất hơn 10 vạn 2, lão phu nhân phải bỏ tiền riêng, hoàng thị cứ đến nhà Nguyệt Cá khóc trên nghèo mãi, bị ta không lạnh không nóng đuổi về, giờ cổ thất này dễ giải quyết hơn. Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, chủ trì Minh đứng và đại sư tại chân mặc áo cà sa tím bước vào. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, không biết con bổn tự có hợp khẩu vị không? Đầu bếp tự ta cái nghề cực cao, thức ăn hết sức ngon miệng, đã ta chủ trì đại sư thịnh tình khoản đãi. Không phải như ca nói quả, có thật món chay dù chỉ có rau cải và đậu hũ nhưng rất ngon. Ngậm thí chủ quá khen. Đại sư Minh Đức hết sức tò mò về chuyện vừa xảy ra trong hội trường. Diện mạo có thể thay đổi, nhưng Thế Tử Phi làm sao tránh được người hầu gia mà đưa Phong Công Tử đi? Hình như biết suy nghĩ của đại sư Minh Đức, đại sư Tuệ Chân nghiêng đầu cười nổi. Trước khi bắt đầu phần sau của pháp hội, Phong Thế Chủ đến chính điện tìm sư đệ giao tranh, bất quá sư đệ không có ở đó, ta liền nhận ngay. Trùng hợp đúng phải Thanh Nhi Thế Chủ, Thế Hầu Phu Nhân có ý đồ bắt Phong Thế Chủ về hầu phủ, vì vậy ta liền tự tiện làm chủ để Phong Thí Chủ thông qua mật đạo của tự ta đi ra ngoài. Minh Đứng đại sư nghe đại sư Tuệ Chân nói liền hiểu rõ, có tránh sư huynh không có vẻ gì là ngạc nhiên, thì ra đã sớm biết ngọn nguồn. Thấy Minh Đứng đại sư đã hiểu ra, đại sư Tuệ Chân lấy ra một bức họa từ trong tay áo đưa cho Như Ca. Ngọc Thí Chủ, bức tranh này do vị Phong Thí Chủ kia vẽ trong mật đạo của bổn tự, nhờ thân nhân giới lực đưa cho lão nạm tặng thí chủ để cảm ta Ngọc Thí Chủ giúp đỡ. Xin thí chủ nhận lấy. Như ca mở bức tranh ra xem, bên trong vẽ Quan Âm, nhưng khác những tranh Quan Âm khác ở chỗ dung mạo Quan Âm giống Như ca như đúc, có cả ứng ký hoa anh đào trên trán. Hơn nữa Quan Âm không ngồi trên hoa sen mà là trên hoa huỳnh. Như ca cảm tạ. Liệt thị nhìn bức tranh cảm thán, ở trong mật đạo mờ tối mà có thể vẽ sống động như tận thế này, Phong Công Tử quả là đại tài. Dạ, Như ca nhìn sơ bức tranh rồi cũng lại đưa cho Thanh Nhi giữ. Như ca thấy đã qua giờ thân, người đã vơi nhiều, bèn nói với hai vị đại sư: hôm nay đã tạ hai vị đại sư thỉnh tình khoản đãi, không còn sớm, Như ca phải về phụ thôi. Nghe vậy, đại sư Minh Đức và đại sư Tuệ Chân đều động Phật hiệu: A Di Đà Phật, các vị thí chủ đi thông thả. Bên ngoài pháp nguyên tự thấy mấy hộ vệ hầu phủ đầu đầy mồ hôi dòm chầm chầm phía này, mắng trợn to giống như nhìn xem có người cần tìm bên cạnh mình không. Như ca cười thầm, hiện tại người các ngươi muốn tìm đã biến thành một nam tử xấu xí ngù lưng mặt đi mụn lở lét rồi. Bốn gã hộ vệ hầu phủ canh ở cửa lớn pháp nguyên tự tìm không thấy người, chỉ còn biến hy vọng người nọ trốn bên cạnh Như ca, nhưng mãi vẫn không thấy một người thừa nào. Nhớ đến lời hậu phủ bỗng lạnh toàn thân, dù thế cũng chỉ đành nhìn đám người như ca lên ngựa rời đi. Vì quá muộn, trên đường không một bóng người, ngang qua vách núi, Tư Dạ Huân ngồi bên cạnh Như Ca, bất chợt chỉ vào sườn núi nổi, chỗ đó có người. Nghe vậy, Như Ca nhìn đến nơi Tư Dạ Huân chỉ, quả nhiên trông thấy bóng dáng người đang đứng đó. Thanh Nhi nghe Tư Dạ Huân nói, liếc nhìn bóng người bên đó để mặn hiểu biết nói. Nơi đó dù là vách núi, nhưng phía sau có rừng rậm, nghe nói Pháp Nguyên Tự lấy gỗ từ đó để xây phòng khách mới. Mấy năm mất mùa, chắc là gia đình nông dân vào rừng tìm chút lương thực đó mà. Thanh Trúc gật đầu, nói phải, thu hoạch không tốt, bách tính đang dựa vào rừng núi sông suối kiếm ăn thôi. Như Ca nhìn bóng người biến mất sau vách núi, lòng thầm nghĩ, gia đình nông dân thận sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.